Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247. Bảo, phần mộ tổ tiên, như vậy hành vi không được a. Sinh mệnh nguyên tố phá vỡ một đạo cái khe, rất nhanh hóa thành hư vô. Chỉ có một đoàn mông lung mà ấm áp vầng sáng ngưng lại ở mọi người trước mắt. Tràn ngập vô hạn sinh mệnh sức sống. Rồi sau đó hướng tới Nicola linh hồn thẩm thấu mà đi. Ai cũng nói không rõ ràng đến cùng là kia đạo vầng sáng bao phủ Nicola. Vẫn là Nicola linh hồn hấp dẫn này đạo quang choáng váng. Tóm lại, Nicola kia nguyên bản còn mang theo mấy phân hư ảo thân ảnh. Bỗng nhiên trở nên rõ ràng lên, ánh mắt của hắn, trên mặt hắn mỗi một nói nếp nhăn, đều là như vậy rõ ràng có thể thấy được. Như vậy thân thiết, trong thiên địa, bắt đầu khởi động biển mà bàng bạc nguyên tố khí, tràn ngập sinh cơ vô hạn sinh mệnh hơi thở. Một cơn mưa sao băng theo bầu trời bay qua, như lễ hoa bàn bộc phát ra từng đạo diễm lệ ánh lửa. Đêm tối đen bầu trời đêm ánh một mảnh lửa đỏ. Sở hữu tử tinh hoa đồng thời nở rộ, tàn mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ni tất cả mọi người theo trong lúc ngủ mơ kinh tỉnh lại. Nhìn bầu trời cảnh đẹp, nghe đến kia phúc úc mùi thơm, say mê ở một loại tựa như cảnh trong mơ kỳ diệu ý cảnh bên trong. Không ai biết đã xảy ra cái gì, chỉ biết là ở phong ngữ đại lục, hoặc là ngay tại bọn họ thân ở Á Lạp lãnh địa. Thần tích lại buông xuống, lão nhân. Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được kinh hỉ thở ra thanh đến. Socrates đám người cũng kinh hỉ khó có thể tự ước. Thành công, thật sự thành công, Nicola trinh thám chiếm được nghiệm chứng. Bọn họ hoàn thành một cái có thể nói thần tích vĩ đại thí nghiệm mà ni tất cả mọi người kích động. Nhìn Nicola, cùng đợi hắn hoàn toàn trọng sinh một khắc. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu phát hiện. Kia vốn đã kinh dần dần cùng Nicola linh hồn dung hợp nhất thể sinh mệnh nguyên tố. Đột nhiên lại chia lìa xuất ra, dần dần một lần nữa ngưng tụ lên, kia trong suốt mượt mà quang cầu lại hiện lên ở trái tim hắn vị trí. Mà Nicola vốn đã trở nên rõ ràng lên thân ảnh, cũng tùy theo lại trở nên hư ảo lên, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt tâm bỗng chốc theo kích động đám mây ngã xuống thất vọng đáy cốc. Nếu phía trước gì một cái khâu đoạn xuất hiện sai lầm nàng đều có thể lý giải. Nhưng là cố tình ở liền muốn đại công cáo thành tiền cuối cùng một giây thất bại trong gang tấc. Thay đổi ai cũng khó có thể nhận. Socrates mấy người cũng một mặt buồn bã. Vô pháp cấp ra đáp án. Có lẽ này nói luyện kim thuật căn bản là không có khả năng thành công. Nhân loại lực lượng mặc kệ rất mạnh. Đều không có khả năng thay thế nguyên tố pháp tắc. Nicola nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt thất lạc. An ủi nói, trải qua như vậy trưởng chờ đợi, Nicola cũng nhìn thông suốt, đối với này nói luyện kim thuật không có trước kia chấp nhất. Càng không muốn nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt vì bản thân hao hết tâm tư. Không, chúng ta chỉ kém một chút tự thành công, nhất định còn có cái gì khác nhân tố. Là chúng ta thật không ngờ, Gia Cát Minh Nguyệt theo không dễ dàng buông tha cho. Lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, tất cả mọi người lâm vào trầm tư bên trong. Theo vừa rồi tình huống đến xem, Nicola đại sư sinh mệnh nguyên tố có thể tính là thành công. Cũng có thể tính là thất bại, dù sao không có tiền lệ, ai đều không biết này nói luyện kim thuật hay không có thể đạt tới Nicola suy luận bên trong hiểu. Quả. Cũng không biết trong đó có phải không phải còn có cái gì trọng yếu nhân tố bị xem nhẹ. Ta nghĩ Nicola sư huynh luyện kim lý luận là không sai. Này nói sinh mệnh nguyên tố, đích xác có thể cho thân thể tử vong linh hồn phục sinh. Nhưng là muốn nhường sinh mệnh nguyên tố cùng linh hồn hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau. Nhất định còn cần khác cái gì, Gianni suy nghĩ hảo một trận. Suy đoán nói, mọi người bên trong. Trừ bỏ Gia Cát Minh Nguyệt, nàng là hy vọng nhất Nicola một lần nữa phục sinh. Gianni đại sư, ta tán thành của ngươi suy đoán, nhưng là đến cùng còn cần cái gì đâu? Socrates gật gật đầu, theo vừa rồi ma pháp thi triển đến xem, Gianni thực lực cùng bọn họ kém không lớn, hoàn toàn đương đắc khởi đại sư danh hiệu, nếu không phải là bởi vì nàng luôn luôn giấu ở thánh chủ phía sau. Có lẽ đại lục đã sớm có được lục đại ma đạo sư. Này, ta cũng vô pháp tương tự, Jani cười khổ lắc lắc đầu. Mọi người lại lâm vào trầm tư bên trong, nói đến luyện kim thuật, nếu ngay cả Nicola đều thúc thủ vô sách lời nói, những người khác càng không có quyền lên tiếng. Ở Long tộc truyền thuyết lâu đời chung, từng có quá vĩ đại cự long tử mà sống lại chuyện xưa. Cũng cho các ngươi có thể tham khảo một chút, luôn luôn đãi ở Lăng Phi Dương bên người Thương Minh. Đột nhiên nói, có thể nói cụ thể điểm sao? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, Long tộc là phong ngữ đại lục cổ xưa nhất chủng tộc. Truyền lưu hạ vô số thần kỳ truyền thuyết, đương nhiên này đó truyền thuyết không hề thiếu đều là hậu nhân xuất phát từ đối Long tộc sợ hãi. Cùng tôn kính hư cấu xuất ra, nhưng là phải thừa nhận, cùng khác gì chủng tộc so sánh với, Long tộc đều có bản thân cường đại mà thần bí một mặt. Nghe nói, ở một gã cường đại Long tộc tử vong sau, hắn kia khổng lồ vô cùng sức sống cùng linh hồn lực cũng sẽ không giống nhân loại như vậy rất nhanh. Trôi đi, có nhất định cơ dẫn ngưng tụ thành một loại đặc thù nguyên tố năng lượng. Chúng ta xưng là Long Phách, nó hội tượng lục hệ nguyên tố giống nhau tự do trên thế giới này. Đương nhiên, chỉ cần một gã Long tộc sở ngưng tụ ra Long Phách phi thường mỏng manh, cũng sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tiêu tán ở trong giới tự nhiên. Nhưng là nếu ngàn vạn danh Long tộc tử sau khi ngưng tụ tụ tập ra Long Phách liền phi thường cường đại rồi, thậm chí hội đản sinh ra giống như các ngươi vừa rồi luyện chế sinh mệnh nguyên tố giống nhau sức sống, vĩnh cửu tồn tại cho mảnh này đại lục. Ở Long tộc trong truyền thuyết, Long Phách chính là khơi thông sống hay chết cầu. Làm Long tộc gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ khi bọn họ làm cho dùng Long Phách phục sinh cường đại nhất thần thánh cự long, trợ giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn, Thương Minh kỹ càng nói. Này truyền thuyết có thể tin sao? Jani mang theo vài phần hy vọng, cũng mang theo vài phần nghi hoặc hỏi. Phong ngữ đại lục về Long tộc truyền thuyết nhiều lắm, cho dù là xuất phát từ một gã cốt long chi khẩu, nàng cũng không dám dễ dàng tin tưởng. Socrates đám người cũng nhìn Thương Minh, hiển nhiên cũng mang theo vài phần hoài nghi. Miranda có được toàn bộ đại lục cổ xưa nhất điển tịch, lại chưa bao giờ nhìn đến quá quan cho Long Phách gì ghi lại. Có thể tin, bởi vì lúc trước đánh bại của ta tên kia thần thánh cự long, chính là Long tộc trong lịch sử cường đại nhất cự long chi nhất. Ha tái ba nhân khác, Thương Minh từ từ nói. Ha tái ba nhân khác. Socrates hút khẩu khí lạnh, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, giải thích nói, kia thật là Long tộc trong truyền thuyết cường đại nhất thần thánh cự long chi nhất. Cũng là lúc ban đầu cùng nhân loại ký kết đồng chiến minh ước cự long. Bất quá ở luyện ngục quân đoàn xâm nhập phong ngữ đại lục cuối cùng một trận chiến chung, hắn cũng đã cùng thú nhân chiến thần Mông Kithara cùng nhân loại thánh kỵ sĩ Ala cống cùng chết. Trận, nếu tính thời gian lời nói, so Thương Minh xuất hiện sớm mấy ngàn năm ni, xem ra Thương Minh nói này truyền thuyết là sự thật. Gia Cát Minh Nguyệt đám người biết Thương Minh cùng Lăng Phi Dương ký kết khế ước tính chất. Nhìn xem Lăng Phi Dương vẻ mặt cũng biết hắn không có nói sai. Như vậy nơi nào tài năng tìm được Long Phách? Jani vội vàng hỏi nói, trừ bỏ Long tộc mai cốt nơi, ta nghĩ sẽ không bao giờ nữa có địa phương khác, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Vừa rồi Thương Minh nói qua, Long tộc sau khi ngưng kết ra Long Phách cũng là có cơ dẫn. Hơn nữa một gã Long tộc có khả năng ngưng kết ra Long Phách phi thường mỏng manh. Chỉ có ngàn vạn danh Long tộc sau khi mới có thể tụ tập ra cũng đủ Long Phách. Trừ bỏ cự long bộ tộc mai cốt nơi, trên đời chỗ nào đi tìm loại địa phương này. Thương Minh tuy rằng chưa nói dối, nhưng lúc hắn nói ra bí mật này thời điểm, khẳng định cũng ôm trả đũa Long tộc ý niệm mần đi, ngươi là tưởng làm chúng ta đi Long tộc mai cốt. Nơi thu Long Phách, Jani nhíu nhíu đầu mày, bao nhiêu nhìn ra điểm Thương Minh tiểu tâm tư, nàng lúc trước đã biết đến rồi này con cốt long lai lịch. Đương nhiên cũng nghe nói qua hắn cùng với Long tộc trong lúc đó khúc mắc. cùng nhân loại giống nhau. Long tộc cũng có độ cao trí tuệ cùng bản thân văn minh. Trừ bỏ này phân tán ở đại lục các nơi chết vào ngoài ý muốn long tộc. Sở hữu long tộc sau khi đều sẽ bị mai táng ở long mộ bên trong. Đối với sở hữu long tộc mà nói, mai táng tổ tiên di hài mộ địa là bọn họ trong cảm nhận thánh địa. Điểm này cùng nhân loại cũng không khác biệt, đi long trong mộ thu long phách, là tốt rồi so đi lấy nhân loại thế gia hào môn phần mộ tổ tiên. Long thành không liều mạng mới là lạ, không được, chuyện này tuyệt đối không được. Nicola dẫn đầu phản đối, Socrates đám người tuy rằng khó mà nói cái gì, cũng liên tục lắc đầu, muốn thực đào long tộc phần mộ tổ tiên. Phỏng chừng không cần chờ đến huyết nguyệt tiên đoán trở thành sự thật. Phong ngữ đại lục sẽ lâm vào một hồi xưa nay chưa từng có tinh phong huyết vũ. Đừng nói long tộc, liền ngay cả đang ngồi các vị, ai muốn dám bảo hắn ra tổ phần, cũng khẳng định là cái không chết không ngừng kết cục, cùng long tộc cường đại so sánh với. Gia Cát Minh Nguyệt đám người thật sự chiếm không đến cái gì tiện nghi. Này đáng chết cốt long. Liên tính tưởng mượn đao giết người trả đũa, cũng không cần nghĩ ra này nhất chiêu đi, này căn bản chính là đem bọn họ hướng trong hố lửa đôi thôi. Mọi người xem Thương Minh ánh mắt đều chẳng như vậy thân mật. Ta nói không là Long Thành mộ địa, là khác một chỗ. Thương Minh nhìn thấy Lăng Phi Dương không tốt ánh mắt. Vội vàng giải thích một câu, địa phương khác cũng có. Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc nhìn Thương Minh, trừ bỏ Long mộ. Còn có chỗ nào hội mai táng ngàn vạn long tộc, mỗi một đại long tộc, đều sẽ đản sinh ra một ít không quá hoan nghênh hậu đại. Này đó tuổi trẻ long tộc từ nhỏ đã bị nghiêm mật trông giữ. Cần rất nhiều năm mới có thể được đến người kia tán thành. Nhưng địa vị xa không bằng khác long tộc, thường thường nhận đến đồng tộc ức hiếp kỳ thị. Sau khi đều không có quyền lợi bị an táng ở Long Thành mộ địa, Thương Minh mang theo vài phần phẫn. Quất nói, xem Thương Minh vẻ mặt, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể đoán được. Hắn chính là thuộc loại không bị hoan nghênh long tộc hậu đại. Chắc hẳn trưởng thành bên trong trải qua trong lòng chung để lại không ít khó có thể ma diệt bóng ma. Sau khi thành niên mới có thể trở nên như vậy hung tàn ngoan lệ. Không tiếc hết thảy cùng long tộc là địch, Gia Cát Minh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Hỏa Nhi, dựa theo Thương Minh nói chuyện. Tiểu lục long thân thế đồng dạng nhấp nhô, may mắn từ nhỏ ngay tại Á Lạp lãnh địa lớn lên. Tuy rằng đi theo kia giúp thô lỗ thú nhân chiến sĩ học không ít tật xấu. Nhưng liền trước mắt đến xem, trừ bỏ có một chút nguyên tự bốc trưởng lão bạo lực khuynh hướng. Phương diện khác đổ không có gì vấn đề lớn, may mắn kia giúp thú nhân chiến sĩ không có nghe đến lĩnh chủ đại nhân tiếng lòng. Bằng không thật không biết nên làm gì dám tưởng, thế này mới nhiều điểm đại tiểu lục long a, động một chút là học bốc trưởng lão dẫn theo dao nhỏ cùng người liều mạng. Này đều còn không tính vấn đề lớn muốn cái gì mới tính. Xem ra tiểu lục long bạo lực khuynh hướng cũng không thể toàn quái bốc trưởng lão. Cùng lĩnh chủ đại nhân nuông chiều không phải không có quan hệ. Đương nhiên, liền lĩnh chủ đại nhân bản thân đến xem. Bạo lực đứng lên tuyệt không so phong nhân trưởng lão kém bao nhiêu. Đây là ngươi như vậy thù hận long tộc nguyên nhân. Gia Cát Minh Nguyệt theo bản năng hỏi một câu. Thương Minh không có trả lời. Chính là trong mắt hiện lên nhất đạo hồng quang. Bất quá rất nhanh lại phai nhạt đi xuống. Kia này đó không được hoan nghênh long tộc hậu đại. Sau khi táng ở địa phương nào. Gia Ni nghĩ tới không Gia Cát Minh Nguyệt như vậy sâu xa. Vội vàng hỏi nói, cái kia địa phương rời xa Long Thành, bị vây so tinh linh rừng rậm còn muốn xa xôi hoang vắng nơi. Liền ngay cả rất nhiều long tộc đều không biết, nếu các ngươi quyết định muốn đi, ta có thể dẫn đường, Thương Minh nói xong nghĩ nghĩ. Lại bổ sung thêm, bất quá có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi, này bị lãng quên long tộc mộ địa tuy rằng không giống Long Thành như vậy đề phòng xâm nghiêm. Nhưng có được một cái cường đại viễn cổ minh long thủ hộ. Liên tính ở của ta toàn thịnh thời kỳ đều không thể chiến thắng nó. Tốt nhất không đủ tháo vác công, ngươi có phải không phải còn có biện pháp nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, Thương Minh liền hiện tại cốt long trạng thái đều đã cường đủ biến thái. Rất khó tưởng tượng hắn toàn thịnh thời kỳ đến cùng sẽ có rất mạnh. Gia Cát Minh Nguyệt cũng không muốn chạy đi chịu chết, nghe Thương Minh vừa rồi kia ngữ khí, tựa hồ còn có biện pháp khác có thể tưởng tượng. Đối mỗi một danh từ nhỏ bị Long Thành tẩy não Long tộc mà nói, có thể được đến Long Thần chúc phúc là bọn hắn lớn nhất tâm nguyện. Ta nghĩ chúng ta có thể giả mạo Long Thần sứ giả lừa gạt Minh Long tín nhiệm. Tiến vào Long Mộ vừa thu lại vào tay Long Phách chạy nhanh khai lưu. Liền tính hắn phản ứng đi lại cũng không còn kịp rồi, Thương Minh nói. Nghe qua còn giống như không sai. Bất quá thế nào giả mạo. Gia Cát Minh Nguyệt cân nhắc biện pháp này tựa hồ có thể làm. Nhưng nàng chưa từng có cùng khác Long tộc tiếp xúc quá. Cũng không biết nên làm như thế nào. Ngài trong lãnh địa không là có thiên nhân tiên tri sao? Bọn họ huyễn vũ nghe thường có thể mô phỏng ra cái gì ảo giác. Thậm chí ngay cả hơi thở đều không ngoại lệ. Ngài kia chỉ lục long ma sủng trên người có thần thánh cự long huyết mạch. Chỉ cần che giấu trụ hắc ám ma long hơi thở, là có thể giả mạo thần thánh cự long. Hơn nữa ngài cường đại quang minh ma pháp cùng tư tế tán ca. Hẳn là thật dễ dàng liền ngụy trang ra Long Thần sử giả quang huy. Dù sao kia chỉ đáng chết lão Minh Long đã lên vạn năm không có đặt chân quá đại lục. Căn bản không biết thượng vạn năm người tới loại ma pháp cùng thú nhân tán ca kết quả tiến hóa đến. Cái gì trình độ, lừa lừa hắn hẳn là sẽ không quá khó khăn, Thương Minh nói. Gia Cát Minh Nguyệt có chút tâm động, nói trắng ra là chính là giả mạo thân côn thôi. Này nàng ở hành, vì sao giúp chúng ta? Gia Cát Minh Nguyệt còn có cuối cùng một cái nghi vấn. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Điểm này nàng luôn luôn nhớ kỹ trong lòng. Kia chỉ Minh Long, đã từng là ta tốt nhất bằng hữu, nhưng là ở ta cần trợ giúp nhất thời điểm. Hắn phản bội ta, đem ta thôi hướng tuyệt cảnh. Ta muốn làm, chính là hủy diệt hắn sở thủ hộ hết thảy. Hủy diệt hắn thượng vạn năm tín niệm mà ni, Thương Minh trong ánh mắt hiện lên một tia thống khổ. Đó là bị tín nhiệm nhất bằng hữu phản bội thương hại không cam lòng cùng thù hận. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn chăm chú vào ánh mắt hắn. Có gì đó, là vô pháp ngụy trang. Như vậy trả thù phương thức thôi. Ân, rất tốt, chân chính báo thù cũng không phải là một đao kết quả đối phương tốt nhất. Mà là hủy diệt đối phương để ý nhất gì đó. Gia Cát Minh Nguyệt trong nháy mắt này, có chút thưởng thức Thương Minh thực hiện, bị tốt nhất bằng hữu, ở cần trợ giúp nhất thời điểm phản bội, như vậy tư vị, tất nhiên là đau triệt nội tâm, tốt lắm, đã không cần thiết cường công, ta cũng không cần thiết mang nhiều lắm người, ta phải đi ngay thông chi Nặc Trà Đan Mã Tư, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Đã là ngay cả lừa mang trộm, đương nhiên nhân càng ít càng tốt. Sự tình bại lộ chạy cũng chạy đến mau mau. Nicola còn có một chút do dự, nhưng lại không nói thêm gì. Hắn biết Gia Cát Minh Nguyệt tính cách, một khi nàng quyết định sự tình, sẽ rất khó đi thay đổi. Socrates đám người rất rõ ràng điểm này, cho nên cũng không có khuyên nàng. Chính là một ít bị thành vứt bỏ Long tộc mai cốt nơi mà thôi. Tin tưởng không có cái gì đại phiền toái. Socrates đám người như vậy an ủi bản thân, lại rất có ăn ý đem chuyện này ẩn sâu đáy lòng. Tất cả mọi người biết, liên tính chính là bị vứt bỏ Long tộc, cũng đại biểu cho Long tộc tôn nghiêm. Việc này một khi truyền ra đi, đem cấp Á Lạp lãnh địa mang đến khó có thể tưởng tượng tai nạn. Nhưng là, bọn họ trong lòng lại đối Gia Cát Minh Nguyệt có tuyệt đối tín nhiệm mà ni vài ngày về sau. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng chuẩn bị thỏa đáng, đi trước so tinh linh rừng rậm còn muốn xa xôi hoang vắng nơi. Nơi đó, ngủ say vô số cự long linh hồn, lại gây cho Gia Cát Minh Nguyệt tân hy vọng. Trước mắt là một mảnh bát ngát bình nguyên, khô nứt, hoang vu mà cằn cỗi. Phóng mắt nhìn đi cơ hồ nhìn không tới một tia lục ý. Gió bắc gào thét xẹt qua đại địa, cuốn lấy một đám lớn màu xám bụi đất. Ngay cả không có một tia đám mây bầu trời, đều bao phủ một tầng hôi mông mông sắc thái. Thô sơ giản lược nhìn lại, mảnh này bình nguyên cùng Á Lạp bình nguyên cũng không có nhiều lắm khác biệt. cùng đại đa số thú nhân cánh đồng hoang vu giống nhau đen tối thanh lãnh đòi mạng. Nhưng chỉ cần thoáng lưu ý một chút, liền sẽ phát hiện, mảnh này cánh đồng hoang vu cùng Á Lạp Bình Nguyên kỳ thực có rất đại bất đồng chỗ. Vô số vĩ đại tảng đá tinh la kỳ bố, lộn xộn sái đầy toàn bộ Bình Nguyên. Này đó hòn đá ở quanh năm không ngừng gió bắc cọ rửa hạ hình thành đá lởm chởm thiên hình vạn trạng. Như một cái chỉ chiết phục dã thú, lẳng lặng thủ hộ mảnh này từ xưa đại lục. Chúng ta sắp đến, Thương Minh phe phẩy cốt cánh, phi ở đội ngũ dẫn đầu phía trước, dần dần chậm lại tốc độ, đánh xuống mặt đất, theo ánh mắt của hắn hướng phía trước nhìn lại. Hồi mông mông trần yên bên trong, một mảnh bóng đen như ẩn như hiện. Tế nhìn thật kỹ, nguyên lai là vô số cự thạch rườm rà ở cùng nhau. Giống như một tòa cũng nguy nga nhưng tuyệt đối chắc chắn tòa thành. Sừng sững cho Bình Nguyên phía trên, tất cả mọi người rơi xuống trên đất mặt. Socrates đám người thoạt nhìn đều có một tia mệt mỏi thái. Cho dù là ma đạo sư, sử dụng tường không thuật phi hành như vậy dài khoảng cách cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Mọi người bên trong, chỉ có Hỏa Nhi còn tinh thần chấn hưng, tò mò nhìn phương xa cự thạch tòa thành, vẻ mặt dị thường phấn khởi. Xem ra đối quật nhà mình phần mộ tổ tiên loại này đại nghịch bất đạo sự tình chẳng những không có nửa điểm bài xích, ngược lại nóng lòng muốn thử. Gia Cát Minh Nguyệt phỏng chừng tiểu gia hỏa này ở Á Lạp lãnh địa lớn lên, căn bản không phân biệt được bản thân đến cùng là long tộc vẫn là thú nhân. Lại đi về phía trước sẽ bị phát hiện, chúng ta phải một mình đi vào, Thương Minh cảnh giác nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Socrates đại nhân, liền phiền toái các ngươi ở trong này chờ một lát, Gia Cát Minh Nguyệt nói với Socrates. Chuyện này dù sao vẫn là có phiêu lưu, Gia Cát Minh Nguyệt không hy vọng Miranda liên lụy quá sâu. Đưa bọn họ ở lại long mộ bên ngoài, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn thời điểm có cái tiếp ứng. Các ngươi bản thân cẩn thận một chút, Socrates gật gật đầu. Một bên, Lăng Phi Dương đã đem một trận tạo hình phong cách cổ xưa chiến xa theo Thương Minh trên lưng tá. Xuống dưới, đây là địa tinh máy móc sư căn cứ di lưu đến bản thiết kế phỏng chế ra cổ đại chiến xa. Ở những kia nguyên xa truyền lưu sách cổ đồ sách bên trong. Trong truyền thuyết Long Thần Sử Giả xuất hành liền thừa như vậy chiến xa. Chiến xa chỉnh thể mộc chất kết cấu phi thường gọn nhẹ. Bất quá bên ngoài độ một tầng kim phấn, thoạt nhìn giống như hoàng kim tạo ra, kim lóng lánh phi thường phong cách, ít nhất theo ngoại hình đến xem, đã cùng trong truyền thuyết Long Thần chiến xa phi thường tương tự. Hỏa Nhi hưng phấn theo Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng nhảy xuống. Thân thể đón gió mà dài, trở nên chừng ba thước tả hữu. Sau đó khẩn cấp đem chiến xa càng xe hướng trên cổ một bộ. Chuẩn bị xuất phát, đợi chút, còn chưa có hoàn đâu, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng bắt lấy Hỏa Nhi cổ. Nàng toàn thân cao thấp cũng liền này bộ vị tế điểm. Miễn cưỡng còn chảo được, tiểu lục long muốn bộ dạng này xông vào long mộ, trừ phi kia chỉ minh long trọng cảm mạo, bằng không khẳng định dễ dàng có thể nghe thấy ra trên người nàng ám ảnh thánh ma long hơi thở. Phỏng chừng sẽ bị cắn ngay cả xương cốt cũng không thừa. Trước tiên cần phải đến điểm che giấu mới được. Hết chương.